vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 711, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đứng xung quanh dùng ánh mắt vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ nhìn Khương Mạn. Thấy cô nở một nụ cười nhẹ, Phong Tổng vừa nãy thật ra là muốn biểu diễn màn há to mồm nuốt nắm đấm, đúng là một thách thức khó khủng khiếp. Advertisement, mọi người đừng nhìn anh ấy kỳ quái vậy chứ, loại biểu diễn nguy hiểm thế này cần được mọi người cổ vũ. Khương Mạn trực tiếp cho anh ta một tràng vỗ tay, trên mặt mỗi người mang một biểu cảm khác nhau, sau đó cũng có tiếng vỗ tay vang lên theo, tất nhiên đó là anh Tư và A Thơ. Advertisement, nhưng mà ngoài bọn họ, phía sau còn có một nhóm người khác. Người đi đầu mặc vest, Khương Mạn còn chưa bao giờ nhìn thấy đối phương, chỉ có điều vừa mở mồm đã biết là người cùng phe. Hóa ra Phong Tổng cũng biết biểu diễn, bây giờ đưa Phong Tổng đi thôi. Phong Lăng bị bảo vệ đưa đi, người đàn ông này lại đưa tay qua chỗ Khương Mạn. Cô Khương chào cô, tôi xin tự giới thiệu, tôi là chủ tịch điều hành mới được điều tới của tập đoàn, tôi là Châu Dã. Sau khi Khương Mạn bắt tay với anh ta, nhận lấy tấm danh thiếp của Châu Dã. Trên danh thiếp có viết chức danh công việc của Châu Dã trong tập đoàn. Và tên của tập đoàn chính là Hoàn Vũ. Hóa ra Châu Tổng người mới được bổ nhiệm là người của anh cả. Thiên Phong Entertainment đổi chủ, Thái tử Phong giàu gió của Thiên Phong bị mời rời đi nên trong lòng mọi người ở công ty khó tránh khỏi hoang mang, hoảng sợ. Mọi người đều cho rằng Khương Mạn ra tay rất tàn nhẫn với Phong giàu gió. Phía Phong Lăng cũng sẽ không để yên, yếu Châu còn hơn khỏe bò, chỉ cần nhà họ Phong chưa phá sản thì muốn việc đè bẹp một ngôi sao nhỏ như Khương Mạn là chuyện rất dễ dàng. Nhưng chuyện mà mọi người tò mò nhất lúc này chính là mối quan hệ giữa Châu Tổng mới nhậm chức và Khương Mạn. Mặc dù bây giờ cô là cây hái ra tiền của công ty, nhưng thái độ của anh ta cũng không cần thiết phải khách sáo như vậy chứ. Tại phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, Châu Dã nói, vị trí Tổng Giám Đốc của tôi chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Trên thực tế, công ty này hiện tại thuộc về cô Khương. Khương Mạn nhướng mày, đây là ý của Chủ tịch Khương. Sau khi mua lại Thiên Phong, anh ấy đã đăng ký tất cả cổ phần dưới tên của cô Khương. Khương Mạn sờ sờ mũi, cười nói. Nói như vậy nghĩa là tôi đã trở thành phú bà giàu có rồi. Châu Dã không nhịn được cười. Khương Tử Mặc rất bình tĩnh. Một công ty giải trí nhỏ cũng không đáng bao nhiêu tiền, Tiểu Man không biết những tài sản sở hữu dưới tên mình sao? Khương Mạn tự hỏi, mình thì có tài sản gì chứ? Cách Trương,